Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 766, Lâm Tịch Nguyệt Trí Tuệ. Trúc Thanh, ngươi cảm thấy bá mẫu là cái hạng người gì đâu? Nhẹ nhàng ôm Chu Trúc Thanh, Lục Huyên nhỏ giọng hỏi, mẫu thân, nàng là cái người rất tốt à, tâm địa thiện lương. Hòa ái dễ gần, khéo hiểu lòng người, thông tình đạt lý, ngưng, nghe được Chu Trúc Thanh cái này một nhóm lớn hình dung từ. Lục Huyên vội vàng hô ngừng, làm sao vậy, Tiểu Huyên, ta nói không đúng sao? Nhìn thấy Lục Huyên hô ngừng, Chu Trúc Thanh có chút bất mãn nhìn lấy Lục Huyên, mẹ của nàng vốn chính là một cái tốt như vậy người a. Chẳng lẽ Lục Huyên có không đồng ý với ý kiến? Nhìn đến Chu Trúc Thanh trên mặt bất mãn, Lục Huyên khẽ cười khổ. Xem ra Lâm Tịch Nguyệt tại Chu Trúc Thanh tâm lý, quả nhiên là một cái hết cực kỳ xinh đẹp nhân vật a. Tiểu Huyên, ngươi khổ cười cái gì? Trả lời ta a, ta nói nơi nào có không đúng sao? Chẳng lẽ ngươi không tán đồng sao? Chu Trúc Thanh truy vấn. Không. Ta tán đồng, bá mẫu nàng đích xác là một cái người rất tốt, đối với người khác ta không rõ ràng, nhưng là đối ngươi khẳng định rất tốt. Ta muốn tính cách của ngươi, có lẽ cũng là có một phần là nhận lấy bá mẫu ảnh hưởng. Đúng không? Trúc Thanh, Lục Huyên nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu. Nàng bề ngoài băng lãnh là bởi vì từ nhỏ đợi tại cái kia hắc ám trong hoàn cảnh hình thành. Mà nàng thiện lương cùng quật cường lại là theo Lâm Tịch Nguyệt trên thân học được. Dù sao Lâm Tịch Nguyệt là mẹ của nàng, lại là từ nhỏ một cái duy nhất yêu thương nàng người. Nàng tự nhiên không tự chủ liền sẽ ỷ lại Lâm Tịch Nguyệt, bắt chước học tập Lâm Tịch Nguyệt trên người phẩm chất riêng. Dần dà cũng liền dưỡng thành nàng cái kia đặc biệt tính cách. Bất quá đã ngươi tán đồng, vậy ngươi vừa rồi tại sao muốn đánh gãy ta đây? Nhìn lấy Lục Huyên, Chu Trúc Thanh có chút không hiểu. Lục Huyên mỉm cười, nói ra, ta đánh gãy ngươi cũng không phải là cho rằng bá mẫu nàng không phải người tốt, mà chính là muốn nói chút phương diện khác sự tình. Sự tình gì? Chu Trúc Thanh hỏi. Trúc Thanh, ngươi có cảm giác hay không đến bá mẫu nàng, nhưng thật ra là cái rất nữ nhân thông minh, nàng có thể so sánh phụ thân ngươi có trí tuệ nhiều hơn. Lục Huyên nhẹ nhàng nói, vì cái gì nói như vậy? Chu Trúc Thanh ánh mắt bên trong lộ ra một tia nghi hoặc. Vì cái gì Lục Huyên lại đột nhiên nói như vậy đâu? A, xem ra ngươi cái này con mèo nhỏ còn chưa ý thức được a. Cũng được. Ta đến chậm rãi giải thích cho ngươi nghe đi. Ôm lấy Chu Trúc Thanh, Lục Huyên từ từ nói. Tịch Nguyệt, hôm nay ngươi tại sao muốn không đem Lục Huyên tiểu tử kia lưu lại? Ngươi có biết hay không? Ta hiện tại vừa nhìn thấy hắn thì tê cả da đầu. Tiểu tử này, thế nhưng là cái thật sát thần a. Công tước phủ nào đó cái trong phòng, Chu Quân Lâm nhìn lấy Lâm Tịch Nguyệt, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, giống như là phi thường không hiểu Lâm Tịch Nguyệt tại sao lại có cử động như vậy. Nhìn người cái kia chút tiền đồ, bị người dọa một cái, liền sợ thành bộ dáng này. Lâm Tịch Nguyệt uống nước trà, không khỏi trừng Chu Quân Lâm liếc một chút, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, bị người dọa một cái. Tịch Nguyệt, ta hôm nay thế nhưng là kém chút thì mất mạng. Ngươi là không biết cái kia hai cái phong hào đấu la khí thế khủng bố đến mức nào. Sát ý có bao nhiêu nồng đậm, ta có thể không sợ sao? Tiểu tử này, hắn là thật dám giết người. Bộ dáng kia của hắn cũng không giống như là đang nói láo. Nghe Lâm Tịch Nguyệt, Chu Quân Lâm lúc này phản bác. Vậy cũng là tại hoảng sợ ngươi. Có Trúc Thanh tại, hắn như thế nào đi nữa cũng không có khả năng ra tay với ngươi. Bất quá tiểu tử này diễn kỹ hoàn toàn chính xác thực quá thật. Ta lúc ấy đều có chút bị kinh trụ, cũng khó trách ngươi sẽ bị lừa. Lâm Tịch Nguyệt nói ra. Cái gì? Ngươi nói là hắn là đang lừa ta? Là đang cố ý hù dọa ta? Vậy ngươi ban ngày tại sao không nói? Chu Quân Lâm chất vấn. Nói hữu dụng không? Lục Huyên hắn cũng là quyết định chủ ý muốn hủy hôn cùng kết thân. Điểm này vô luận ngươi làm sao dãy dụa, sau cùng đều là phải tiếp nhận, bởi vì Long Vương Điện thế mạnh, mà chúng ta công tước phủ thế yếu. Còn nữa, thật sự là hắn là rất ưa thích Trúc Thanh, Trúc Thanh cũng ưa thích hắn, đi theo hắn, Trúc Thanh tối thiểu có thể được đến hạnh phúc của mình. Lâm Tịch Nguyệt thản nhiên nói, ngươi nói ngược lại là không sai. Nghe vậy, Chu Quân Lâm nhẹ nhàng thở dài. Lục Uyên muốn hủy hôn cùng kết thân, bằng phía sau hắn thế lực cường đại, thì coi như bọn họ lúc này không đáp ứng, cũng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đáp ứng. Căn bản không có cự tuyệt chỗ trống. Vậy ngươi tại sao muốn giữ hắn lại đến đâu? Chu Quân Lâm hỏi lần nữa. Đần, đã ngươi đều đã đáp ứng từ hôn cùng kết thân, như vậy còn không nắm chặt cùng ngươi tương lai con rể tạo mối quan hệ. Đây chính là Long Vương Điện a, hiện nay đại lục gần với Võ Hồn Điện hồn sư thế lực, nắm giữ chí ít 6 tên trở lên phong hào đấu la. Trong đó càng là có Long Hoàng đấu la dạng này cực hạn đấu la cường giả. Có Long Vương Điện trợ giúp, chúng ta Chu gia chẳng phải là uy danh đại trấn. Nguyên bản chúng ta cũng đã là Tinh La một trong tam đại gia tộc. Tại chính trị phương diện quân sự có quyền lực cực lớn. Nhưng là tại hồn sư giới, chúng ta lại không có bao nhiêu địa vị. Bây giờ cùng Long Vương Điện kết thân vừa vặn có thể có cơ hội tăng cường chúng ta tại hồn sư giới sức ảnh hưởng. Không nói những cái khác, có Long Vương Điện chỗ dựa, Tinh La đế quốc còn có người cùng thế lực dám trêu chọc chúng ta Chu gia sao? Không nói những cái khác, liền nói còn lại hai đại gia tộc, bọn họ còn dám cùng chúng ta đỏ thắm ra là địch sao? Vậy khẳng định là không dám. Bất quá Tinh La hoàng thất bên kia, Chu Quân Lâm trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Tinh La hoàng thất bên kia không cần chúng ta lo lắng. Ngươi nhìn Lục Huyên cái kia phô trương, mang theo mạnh mẽ như vậy 4 cái phong hào đấu la. Ngươi cho rằng chỉ là vì đối ngươi tạo áp lực. Lâm Tịch Nguyệt trợn nhìn Chu Quân Lâm liếc một chút, ngữ khí nhàn nhạt, ý của ngươi là nói Lục Huyên đã làm tốt đối phó Tinh La hoàng thất chuẩn bị. Chu Quân Lâm có chút kinh ngạc nói, đây là tất nhiên, theo ta hôm nay quan sát. Tiểu tử này thế nhưng là một cái thông minh cùng cực nhân vật. Làm sự tình ưa thích tính trước làm sau. Hắn tất nhiên là đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Tinh La hoàng thất căn bản không làm gì được hắn. Các loại Tinh La hoàng thất bị thua thiệt về sau, tự nhiên là đàng hoàng. Mà lại tựa như Lục Huyên nói như vậy. Bởi vì võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ tồn tại, Tinh La hoàng thất căn bản liền sẽ không đối với chúng ta như thế nào. Bọn họ căn bản không thể rời bỏ chúng ta. Nhiều lắm là cũng là hỏi tội một phen. Tùy ý làm chút xử phạt thôi. Nhiều như vậy không có ý nghĩa xử phạt. Liền có thể đổi lấy cùng Long Vương Điện thành lập liên hệ. Cuộc mua bán này, ngươi cảm thấy có đáng giá hay không? Lâm Tịch Nguyệt hỏi, đó là đương nhiên đáng giá. Chu Quân Lâm nói ra, cho nên a, đây chính là ta vì cái gì giữ hắn lại một trong những nguyên nhân. Chính là vì tốt hơn cùng Lục Huyên tạo mối quan hệ. Không nói những cái khác, tối thiểu đến làm cho hắn bảo ngươi một tiếng cha vợ đi. Lâm Tịch Nguyệt nói ra, gọi ta một tiếng cha vợ. Cái này sợ là có chút khó, tiểu tử kia hắn thái độ đối với ta thật không tốt. Chu Quân Lâm nói ra, đây đều là ngươi tự tìm, ai để ngươi trước kia đối Trúc Thanh chẳng quan tâm, để cho nàng nhận hết khổ sở, các ngươi U Minh gia tộc cái này đáng chết tổ tông chi pháp. Quả thực cũng là cẩu thí, làm hại ta hai cái nữ nhi tự giết lẫn nhau, ta cái này làm mẹ cũng là trong lòng vạn phần dày vò. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mà bất lực.